Đại thời đại 1958, chương 101, màn diễn kéo lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước Mỹ nhà người ta cũng nói, đóa hoa tự do cần máu tươi tới tắm. Tôi không phải đang học tập theo sao? Trước hoàn cảnh khó khăn của Italia lúc này, tôi cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Cố nhịn nụ cười đều giả trong lòng. Serop hư tình giả ý an ủi. Sự tình chung quy sẽ được giải quyết. Đồng chí Serop, lần này các đồng chí Tổng Liên đoàn Thanh niên Dân chủ Thế giới tới Italia. Lựa chọn thời điểm thực sự không tốt. Becklinghiuer cố ra vẻ ung dung nói. Nhưng mà tin rằng sẽ vẫn có thể cho họ có được một trải nghiệm khó quên. Serop nhớ lại con đường vắng tanh vắng ngắt lúc nãy. Bình thường đến một người đi đường cũng không có. Khi có người tập trung lại thì tất sẽ là cảnh biểu tình. Trong lòng thầm khẳng định lời Becklinghiuer nói. Các thanh niên của Tổng Liên đoàn Thanh niên Dân chủ Thế giới chắc chắn là sẽ khó mà quên được cảnh tượng đó. Nếu nói về sự thay đổi của Roma, kỳ thực là cũng có. Ít nhất hiện tại Serop đã phát hiện ra. Sau khi làn sóng tự sát trôi qua, các giáo đường, nhà thờ rõ ràng đều náo nhiệt hơn không ít. Người Ý bình thường không thấy có gì là quá thành kính. Bây giờ đã có không ít người đã trở thành tín đồ trung thành. Theo suy nghĩ của Serop, nếu Thượng Đế thật sự tồn tại, có lẽ sẽ bận đến chết mất. Con người ta lúc đang thuận lợi thì chẳng bao giờ nhớ tới Thượng Đế. Một khi đến sống sót cũng thành khó khăn thì Thượng Đế lập tức bị kéo ra làm cứu binh. Phàm những kẻ dựa dẫm vào Thượng Đế, làm người thật sự cũng quá phế vật. Nếu như Amen có tác dụng, người định bỏ Allahu Akbar đi đâu? Nếu như bọn họ đều toàn chi toàn năng, tính duy nhất sẽ ở chỗ nào? Ngày mai các đồng chí Tổng Liên đoàn Thanh niên Dân chủ Thế giới sẽ cùng chúng tôi thảo luận về các vấn đề liên quan đến kiến thiết và tranh cử. Becklinghiuer cũng không chìm đắm trong vấn đề nặng nề quá lâu. Chuyển sang nói một chuyện khác. Đến lúc đó tôi nhất định sẽ tham gia, cộng với liên hệ đại sứ của một số nước anh em, cùng tới hiện trường lắng nghe, hy vọng mọi người cùng nhau thúc đẩy học tập. Serop lập tức gật đầu phụ họa. Quốc tế 2 thì đã làm sao? Phúc lợi xã hội Bắc Âu thì đã làm sao? Serop y nguyên có thể tán chuyện được với người ta về cùng một chủ đề. Cái danh hiệu Tổng Liên đoàn Thanh niên Dân chủ Thế giới, không thể không nói vẫn khá là dọa người. Số lượng thành viên tới Italia lần này lên tới mấy trăm người. Trải rộng khắp năm châu hơn 80 quốc gia. Cuối cùng cũng khiến báo chí Italia tạm thời được giải phóng khỏi làn sóng tự sát và bi quan. Có chút đáng tiếc là, Tổng Liên đoàn Thanh niên Dân chủ Thế giới lần này không phải tới vì chính phủ Italia mà là vì Đảng Cộng sản Ý. Khiến cho Đảng Dân chủ Thiên Chúa giáo thời gian này có chút xấu hổ. Muốn tạo thành sức ảnh hưởng đủ lớn thì bắt buộc phải vận dụng tốt các phương tiện truyền thông. Mặc dù Serop cực kỳ khinh bỉ tiết tháo của phóng viên nhưng tiền đổ vào phương diện này tuyệt đối không ít. Anh mua tôi mua, mọi người đều là quan hệ lợi dụng lẫn nhau. Serop tự nhiên sẽ không cho rằng mình làm chuyện này thì cao thượng được đến đâu. Giống như một cơn bão truyền thông, đại hội của Tổng Liên đoàn Thanh niên Dân chủ Thế giới và Đảng Cộng sản Ý trong chớp mắt, quét hết tất cả tin tức tiêu cực sang một bên. Trang đầu các tờ báo lớn đều bị đại hội lần này chiếm chỗ. Giống như Serop nói, đứng trước tiền bạc, loại nghề trời sinh đã vô liêm sỉ như truyền thông đừng có mong chờ sống lưng mình có thể cứng đến thế nào. Càng huống hồ bản thân Đảng Cộng sản Ý đã giống như các đảng cộng sản khác. Có cơ quan truyền thông của riêng mình làm người phát ngôn. Một loạt cơ quan truyền thông như báo đoàn kết lại càng trang điểm cho đại hội này thành một hội nghị kết nối với quốc tế. Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Ý có vấn đề. Có một loại ẩn ý, chúng ta có cần phải báo về trong nước không? Mendeleev cầm báo nói. Serov vừa nhìn là đã biết có chuyện gì. Đảng Cộng sản Ý cũng không phải do Liên Xô nâng đỡ lên. Người ta tự mình phát triển lớn mạnh ở Italia cho nên sẽ giống như Đảng Cộng sản ở một số quốc gia khác. Có cách giải thích của riêng mình đối với lý tưởng. Nói một cách đơn giản, chính là vì tình hình ở mỗi quốc gia là khác nhau. Không thể cứng nhắc cổ hủ. Bên trong đó có một loại chủ nghĩa đa trung tâm. Không sao cả, Italia hiện tại đang trong khó khăn. Sách lược tuyên truyền của các đồng chí Italia chẳng qua chỉ là để giành lấy một chút sự quan tâm. Cho người Ý một ít tự tin thôi. Không cần phải chuyện bé xé ra to. Chấm, Serov nhẹ nhàng hời hợt đáp. Đến cả đệ tam đế chế cũng biết. Mỗi lần xuất kích đều phải đảm bảo mình chỉ đối diện với một kẻ địch. Mặc dù cuối cùng tự mình nghịch dại quá đà. Giờ còn chưa có vấn đề gì cơ mà. Mendeleev đã bắt đầu suy nghĩ làm thế nào hạn chế ý tưởng của các đồng chí Italia. Chẳng trách hậu thế đánh giá về thời kỳ chiến tranh lạnh có một ý kiến. Đảng Cộng sản Liên Xô là kẻ địch lớn nhất của các đảng Cộng sản khác. Người Mỹ còn phải xếp thứ hai. Làm đại ca kiểu này cũng thật sự là thất bại. Ngày 25, năm, Đại hội Đảng Cộng sản Ý bắt đầu. Tổng Liên đoàn Thanh niên Dân chủ Thế giới làm khách dự thính. Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Ý lần này tổ chức trong lễ đường khổng lồ. Đại biểu tới từ 20 đại khu, hơn 50 tỉnh và một số thành phố của Italia tề tụ một nơi. Cộng thêm thành viên Tổng Liên đoàn Thanh niên Dân chủ Thế giới tới Italia. Số người tham dự đã lên tới gần 2.000, chen đầy trong đại lễ đường. Cảnh tượng náo nhiệt thế này tôi mới được thấy lần đầu. Lần trước khi số người gần được đông như vậy, tôi đều cho chìm hết xuống biển Caspi rồi. Ngồi trong xe ô tô, Serov không chút ngại ngùng khoe khoang lịch sử vinh quang của mình. Khiến cho Mendeleev vô cùng bất đắc dĩ. Từ khi nào họp đại hội và xử bắn tập thể có thể đưa ra so sánh với nhau vậy? Nhóm của Serov đi xe ô tô tới đại lễ đường nơi Đảng Cộng sản Ý tổ chức đại hội. Theo phía sau là chuỗi ô tô. Trên mỗi chiếc xe đều có cắm cờ một nước khác biệt. Người qua đường có chút quan tâm đến chính trị đứng chỉ trỏ trỏ vào đoàn xe. Ngoài chiếc xe Serov ngồi có cắm lá cờ đỏ búa liềm chữ danh của Liên Xô. Những xe đi sau lần lượt là Ba Lan, Hungary, Bulgaria, Rumani, Nam Tư, Albania, Tiệp Khắc, Cộng hòa Dân chủ Đức, đại sứ của toàn bộ các quốc gia xã hội chủ nghĩa tại châu Âu. Đồng loạt xuất động, nhóm Serov vừa đặt chân xuống xe liền bị phóng viên bâu đầy quanh đại lễ đường vây kín. Trong đó có phần do cờ búa liềm thật sự quá nổi tiếng. Gần như tất cả mọi phóng viên đều biết, người ngồi bên trong chính là đại sứ Liên Xô. Cho nên Serov bị bao vây cũng là nhiều nhất. Hôm nay chúng tôi tới đây chỉ làm người dự thính. Tìm hiểu một chút suy nghĩ của Đảng Cộng sản Ý và Tổng Liên đoàn Thanh niên Dân chủ Thế giới. Mong là có thể học được từ trong đó một vài vấn đề. Serov bộ dạng khiêm tốt. Hạ thấp tư thế của mình xuống rất thấp. Ngầm khen ngợi qua Italia. Nói, Đảng Cộng sản là một chính đảng lâu năm. Có rất nhiều điểm đáng để chúng tôi học tập. Một số suy nghĩ có lẽ chúng tôi những người ngồi đây đều chưa từng nghe qua. Cho nên lần này tới đây, chúng tôi chủ yếu là giữ thái độ học tập, tiến hành giao lưu. Đại sứ Serov, ngài có đánh giá gì về phát biểu của đại sứ Mỹ Smith? Một vị phóng viên vừa chen lên trước vừa nói. Serov không biết là người này có phải tới để gây chuyện hay không? Chẳng qua là thấy nể sự cố gắng của y, trả lời. Kinh nghiệm cuộc sống của bạn sẽ cho bạn biết đáp án thật sự. Tôi tin chỉ cần là người có IQ bình thường đều sẽ không tin lời ông ta nói. Đồng chí Smith tuổi tác đã rất lớn rồi. Khó mà nói được là đã hồ đồ rồi hay chưa. Các bạn không nên học theo ông ta. Cách chương.